ánh mắt không che giấu nổi thất vọng, nhíu mày suy nghĩ một chút, đặt bàn tay xinh đẹp ôm nắm lấy tay anh thương lượng. Có cô giáo đi cùng em sẽ không sao đâu, em sẽ ngoan. Còn nữa, nếu anh vẫn không yên tâm, có thể cho người đi theo em, có được không? Cẩn thận, dè dặt, dịu dàng lấy lòng anh, cô rất muốn đi xem nha, đây là một cơ hội hiếm có. Thấy gương mặt nhỏ chỉ sợ anh không cho đi mà gấp đến độ ửng đỏ, thật là đáng thương. Suy nghĩ một chút, một năm qua quả thật cô chưa bao giờ làm trái ý anh điều gì, rất hiểu chuyện và nghe lời. Ở Pháp cũng rất an toàn, nhìn vẻ mặt cô mong chờ như vậy, làm sao anh nỡ từ chối. Mút mạnh lấy môi cô, thở dài thỏa hiệp. Được rồi, cho em đi, nhớ phải ngoan biết không? Càng nhìn hạnh phúc đến muốn hét lên, cô nhảy miệng cười tươi rói, hôn chụt vào môi anh. Dạ. Nhìn nụ cười cô xinh đẹp đến lóa mắt, Lăng Siêu giang tay bế bổng cô lên, cắn nhẹ lên bàn tay thì thầm. Bây giờ anh muốn tắm. Khang Nhi khẽ gật đầu, lời đã nói đâu thể rút lại, mà có chạy trốn cũng không thể. Cô ngại ngùng, vùi mặt vào ngực anh, trong đầu mờ ảo hiện ra những cảnh kích tình sắp sửa xảy ra, không khỏi xấu hổ mà đỏ mặt. Trong làn hơi nước mờ ảo, Lăng Siêu thân người cao lớn trần trụi nằm trong bồn tắm xa hoa. Khang Nhi ngồi ở bên ngoài, sắc mặt ửng hồng, thoa sữa tắm khắp người anh. Bàn tay cô mềm mại không xương vỗ về lấy cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông. Còn một nơi nữa là xong. Khang Nhi đỏ mặt chần chờ chẳng biết làm sao. Ánh mắt nóng bỏng của Lăng Siêu chưa một giây nào rời khỏi cô. Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng, các mạch máu chỉ chưa vỡ ra nữa thôi, nhưng anh lại không có ý giúp cô. Lăng Siêu kéo tay cô, cố ý hối thúc. Khang Nhi, nước sắp lạnh rồi. Anh rất tốt bụng nhắc nhở cô nha. Khang Nhi vẻ mặt tội nghiệp cúi đầu lắp bắp. Chỗ đó anh tự làm đi. Cô đây mới không làm. Lăng Siêu bật cười ngồi dậy, khi Khang Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy thân người bên ôm lấy nhấc bồng lên, rơi túm vào bồn tắm. Nước và xà phòng văng lên tung tóe, cả mặt Khang Nhi cũng bị dính lấy, cô chưa muốn đánh vào vai anh. Lăng Siêu bật cười ha ha, dốc nước lên rửa mặt cho cô, miệng còn trêu chọc. Mặt mèo rồi nè, để anh rửa cho em. Cay mắt em rồi. Khang Nhi hiếp mắt núm nịu trách hờn, Lăng Siêu ngồi thẳng người dần tới. Ngoan, để anh rửa sẽ không cày nữa. Khang Nhi hiếp mắt, chẳng dám mở ra. Nghe lời anh ngồi yên, một lúc sau cô cảm nhận làn môi lành lạnh, hôn mí mắt, sống mũi, phớt hờ qua môi cô, rồi có gì đó ẩm ướt môi lấy cổ cô. Khang Nhi mở mắt ra, thấy ai đó mới còn rửa mặt cho cô, giờ đây đầu vùi vào cổ cô làm chuyện đại sự. Dây áo rất nhanh chóng bị kéo lấy, hiện ra nửa bầu ngực trắng mịt bị anh xoa nắn. Khang Nhi ngửa đầu ra phía sau. Siêu, đừng, Tiếng phàn nàn liền bị anh nuốt vào miệng. Hơi nóng ngày càng lan nhanh, cảnh kích tình ướt át chỉ mới bắt đầu. Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ hòa vào tiếng bành bạch của nước vang vọng khắp phòng. Trong cơn mê man, Khang Nhi âm thầm thở dài, cô thật có ý tưởng tốt quá đi, bây giờ tự làm tự chịu mà. Buổi sáng tinh mơ khí hậu ôn hòa, Lăng Siêu mở mắt ra nhìn thiên hạ ngủ trong lòng, bờ môi mỏng nở nụ cười yêu chiều. Anh cúi đầu hôn lên bờ vai thon thả, rất không tình nguyện rời giường vào phòng tắm. Hôm nay anh có một buổi họp quan trọng, không thể đến muộn. Từ phòng tắm bước ra, Lăng Siêu một thân đồ vest chỉnh tề. Anh ngồi lên giường ôm cả người và chân vào lòng, hôn lại hôn từng cái lên khuôn mặt đang ngáy ngủ. Khả Nhi, trầm ấm gọi tên cô. Khả Nhi lem nhem hé mắt nhìn anh, rồi dụi vào ngực anh ấm ờ. Dạ. Biết mấy ngày qua đêm nào cô cũng bị anh giày vò quá mức nên nhóc con vẫn còn mệt. Anh vuốt lấy những sợi tóc giơ trên mặt cô, bẹo má cô dặn dò. Anh đi đây, nhớ phải ngoan, nhà hát rất lớn, không được chạy lung tung biết không? Khả Nhi rất tự giác ngẩng mặt hôn nhẹ lên môi anh, cười nói, em biết rồi, anh yên tâm. Lăng Siêu ôm chặt lấy cô, mút mát là môi đỏ mọng, hôn đến khi hơi thở anh dồn dập, khuôn mặt Khang Nhi đỏ bừng. Anh cười khẽ, mới chịu thả cô ra, kéo chăn lại cho cô, rồi mới chịu rời đi. Hôm nay, anh không biết mình bị làm sao, ra đến cửa phòng, quay đầu nhìn cô một lần nữa. Khang Nhi xòe tay tạm biệt anh, nở nụ cười ngây thơ, đáng yêu. Lăng Siêu thở dài, do anh quá đặt nặng cô trong lòng, nên lúc nào cũng quyến luyến không muốn xa. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Khang Nhi vùi cả khuôn mặt vào chăn, cười tủm tỉm hạnh phúc. Nhìn lên đồng hồ, thời gian còn khá sớm, cô tranh thủ chợp mắt một chút mới được. Buổi hòa nhạc tổ chức rất long trọng, các hàng ghế đều chật kín người xem. Khang Nhi và cô giáo của mình ngồi hàng ghế đầu. Khang Nhi xinh đẹp trong một thiết kế váy lụa trắng tay loe, phần eo và hông được cắt may ôm sát, nhưng chiếc váy trắng lại mang nét duyên dáng nữ tính hơn. Đây là chi tiết được lấy cảm hứng từ kiểu áo của giới quý tộc Anh thời xưa. Mái tóc dài đen mượt buông nhẹ sau gáy, nhìn cô vô cùng kiều diễm, không khác gì một cô nàng quý tộc sang trọng. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang chìm đắm trong khúc nhạc du dương do nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mang lại. Richard là một nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất thế giới. sự lãng mạn bay bổng, sự dung hòa hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại. Mặc dù đã ở tuổi 60, nhưng Richard vẫn cháy hết mình, cống hiến hết mình cho âm nhạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích, rạng rỡ. Lần đầu cô được gặp ông thật sự ngoài đời, nhìn bàn tay điêu luyện như có như không lướt trên phím đàn, càng như vừa hâm mộ vừa thích thú. Buổi hòa nhạc rất nhanh đã kết thúc. Cô giáo biết cô yêu mến vị nghệ sĩ tài ba này mà đã cố chen chân xin được chữ ký của ông dành cho Khan Nhi. Ôm lấy cuốn sổ nhỏ trên tay, Khan Nhi cười đến vui vẻ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà khoe với Lăng Siêu mà thôi. Khi mọi người nán lại vẫn còn muốn giao lưu với Richard, Khan Nhi sợ Lăng Siêu sẽ chờ cô ở nhà. Cô lễ phép chào cô giáo và một số người ở đó ra về trước. Vừa ra khỏi sảnh nhà hát, cô bất ngờ bị một bé trai đáng yêu cầm một cây kem đâm sầm vào người cô. Cây kem sô cô la vấy bẩn lên chiếc váy trắng một mảng lớn. Khan Nhi theo quán tính ôm lấy bé trai. Hai tên vệ sĩ nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt đen sầm, dọa cậu bé không ít. Khan Nhi lắc đầu nhìn bọn họ, lại vỗ vỗ vai cậu bé trấn an. "Không sao, không sao, em đừng sợ." Một người phụ nữ người Pháp hớt hải chạy đến ôm lấy con trai, liên tục nói xin lỗi Khan Nhi, liếc mắt nhìn hai tên vệ sĩ mà ta sợ sệt, liền ôm con trai rời đi. Khan Nhi nhìn váy trắng mịn bẩn, cô hướng mắt về hai người vệ sĩ. "Hai người chờ tôi một chút, tôi vào xử lý dễ ra ngay." Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Khan Nhi thấy thế quay người đi nhanh ra khu vực tới nhà vệ sinh nữ, quay đầu thấy hai người họ đi theo sau, nhưng đến khúc cô yên phận đứng đó chờ đợi. Khan Nhi tiến vào trong, vừa đi vừa mở túi sách lấy khăn giấy, bất ngờ cánh tay bị một lực mạnh kéo lấy. Cô hốt hoảng muốn hét lên, miệng đã bị mình lấy. Hai mắt cô trợn tròn nhìn người đang kéo mình vào ngõ cụt phía sau. Tần Vũ nhìn giáo giác xem đã an toàn mới thả cô ra. Khan Nhi trước mắt khẽ gọi Tần Vũ. Khan Nhi có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng khi gặp lại Tần Vũ. Khan Nhi, Khan Nhi, đúng là em rồi, Khan Nhi. Anh dùng sức rất mạnh kéo cô vào lòng, đầu anh vùi vào cổ cô. Khan Nhi cảm giác nơi cổ có gì đó lạnh lạnh. Tần Vũ, anh khóc sao? Muốn để em ra, lại thấy cơ thể anh run rẩy, cô có chút không đành lòng, vô vô lấy vai anh thay lời an ủi. Tần Vũ không ngờ lại gặp được Khan Nhi ở đây. Anh ta đi khắp nơi, bỏ ra biết bao nhiêu công sức và thời gian vẫn không tìm thấy cô. Khi anh nghĩ đời này mãi mãi sẽ không thể gặp được cô, thì Khan Nhi của anh đã xuất hiện ngay tầm mắt. Anh sang Pháp công tác, sau khi xong việc, bạn anh có gửi cho anh một thư mời buổi biểu diễn ngày hôm nay. Đúng ra anh không có tâm tư để đi xem, nhưng nhớ đến Khan Nhi rất thích Dương Cầm, mà xui quỷ khiến thế nào anh mới đến đây. Khi buổi lễ kết thúc, vừa xoay người, anh thấy bóng dáng xinh đẹp hòa vào dòng người, tim anh có chút run rẩy. Nhưng nghĩ có lẽ là vì anh quá nhớ cô nên mới sinh ra ảo giác. Ra khỏi sảnh nhà hát, một tình huống khiến ai cũng ngoái đầu. Cô bị một đứa bé đâm sầm vào. Tiếng nói cô cất lên trấn an đứa bé, là tiếng nói mà cả đời này anh không thể nào quên được. Anh xoay người liền mất gặp khuôn mặt chỉ trong mơ anh mới thấy được, vẫn khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng đó, nhưng giờ cô rất khác, đẹp hơn, thành thục hơn, nhưng vẻ thuần khiết chưa bao giờ mất đi. Anh muốn tiến lại ôm chầm lấy cô, lại phát hiện bên cạnh cô có hai vệ sĩ. Anh nói với mình phải nhẫn nại, đợi chờ tìm cơ hội tiếp xúc với cô. Bây giờ anh đã làm được rồi. Khan Nhi không được tự nhiên đẩy anh ra. Ngoài Lăng Siêu, cô không thích tiếp xúc thân mật với ai khác. Lúc này cảm nhận hơi thở, mùi hương này vô cùng xa lạ, Khan Nhi thổi lùi bước chân. Tần Vũ cũng không để tâm, anh nắm chặt tay Khan Nhi, chỉ sợ buông ra cô sẽ biến mất. Khan Nhi, thời gian qua em đi đâu? Em có biết anh và ba em rất lo lắng cho em không? Em không sao, anh đừng lo. Cô muốn hỏi thăm ba cô có khỏe không, Tần Vũ lại nhìn cô từ trên xuống dưới gấp gáp hỏi tiếp. Khan Nhi, nói anh nghe thời gian qua em sống thế nào? Hai người đàn ông đi bên cạnh em là ai? Tại sao họ phải canh giữ em? Anh nhìn ra thời gian qua Khan Nhi có cuộc sống vô cùng tốt, nhìn ra rẻ cô hồng hào mịn màng hơn lụa, ghế sắc tươi rói, quần áo mà trên người toàn hàng hiệu. Nói không hoa, cô còn có cuộc sống sung túc hơn ở nhà. Đôi mắt ngày nào mang vẻ dịu dàng, nhưng lúc nào cũng có nỗi u buồn uất ức. Hôm nay lại trong veo long lanh chẳng có chút gì là bị áp bức hay ngược đãi. Rốt cuộc thời gian qua cô có cuộc sống như thế nào, tại sao lại không quay trở về? Thấy cô im lặng suy nghĩ, Tần Vũ có chút nóng nảy. Khan Nhi, nói anh biết được không? Bây giờ có anh rồi, em đừng sợ gì hết. Em rất tốt, anh đừng lo lắng. Cô chỉ có thể trả lời đơn giản vậy thôi. Cô biết Lăng Siêu không phải loại người dễ chọc vào. Nếu nói ra sự thật, một năm qua Lăng Siêu ngang tàn, không cho cô liên hệ với gia đình, sợ Tần Vũ nông nổi chọc vào chỉ sợ anh ta thiệt thân. Mà giờ phút này cũng không phải cơ hội để nói ra mọi chuyện. Tần Vũ nhạy bén phát hiện mọi thứ không đơn giản. Anh cũng biết thời gian giới hạn đây không phải là thời cơ làm rõ mọi chuyện. Anh kéo tay Khan Nhi. Đi, chúng ta đi thôi. Khan Nhi níu tay anh ta hốt hoảng hỏi. Anh đưa em đi đâu? Tần Vũ quay đầu nhìn sâu vào mắt cô. Về nhà,

nào có giống người bị bệnh nặng không qua khỏi. Nghĩ thế, Khả Nhi quay người dùng đôi mắt lạnh lùng quét qua Tần Vũ. Tần Vũ biết cô đang nghĩ gì, anh cười khổ không nói tiếng nào. Thấy Khả Ngọc mất bình tĩnh, đờ đẫn cả người, Đồng Lam hít thở sâu, kéo lấy tay Khả Ngọc, bà ta bước đến dịu dàng ôm lấy vai Khả Nhi. Khả Nhi à, giúp của con đã về rồi, còn có biết mọi người ai cũng mong tung tích của con hay không? Đúng vậy đó, mọi người ai cũng nhớ em. Khả Ngọc bị Đường Lâm liếc xéo, cô ta cười cười bước đến thể hiện thái độ quan tâm. Khả Nhi mỉm cười nhìn hai người họ, khẽ nói, con cũng rất nhớ mọi người. Tô Hạ Bình nhìn Khả Nhi không rời mắt, đứa con gái mà ông cứ tưởng cả đời sẽ không thể tìm thấy, rốt cuộc đã trở về. Nhìn vẻ vui mừng không che giấu của Tô Hạ Bình, hai tay Đường Lâm nắm chặt vào nhau. Bà nghiến răng nghĩ thầm, tại sao con nhỏ này lại có thể bình an trở về. Bà quay đầu nhìn Tần Vũ. Tần Vũ, con và Khả Nhi gặp nhau ở đâu thế? Chẳng lẽ là ở chỗ đó? Ui, chị không có ý gì đâu. Tần Vũ chưa trả lời, thấy Khả Ngọc nghĩ gì đó, nói giữa chừng, lại lấy tay che miệng như mình lỡ lời. Tần Vũ liếc qua cô ta, sắc mặt Tô Hạo Bình vừa vui mừng, giờ trở nên tối sầm, ông cau mày quan sát Khả Nhi. Tần Vũ bước đến một bước. Bà, con gặp Khả Nhi ở Pháp, tại nhà hát, nơi biểu diễn dân cầm. Là thật. Ông không hỏi Tần Vũ mà là hỏi Khả Nhi. Ông luôn tin tưởng Khả Nhi, cô sẽ không bao giờ nói dối ông. Chân mày Khả Nhi hơi nhíu lại vì tiếng ba của Tần Vũ, cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt Tần Vũ hiện lên tia đau lòng. Lại nghe Tô Hạo Bình hỏi, cô có chút chần chừ nhưng vẫn gật đầu. Sự do dự của Khả Nhi làm sắc mặt Tô Hạo Bình khó coi hơn. Ông nắm chặt vai Khả Nhi, nhìn thẳng vào mắt cô gặng hỏi, Khả Nhi, còn có gì giấu giếm ba đúng không? Một năm qua con đi đâu? Chẳng lẽ sự thật như Khả Ngọc nói con? Nhìn sắc mặt lạnh tanh của ông, Khả Nhi chua chát trong lòng. Ấm áp chưa được bao lâu thì giờ cô cũng hiểu, với một Tô Hạo Bình danh dự luôn là trên hết. Bây giờ cái gì cô cũng không thể nói với ba cô, một người xem trọng lễ giáo gia phong. Làm sao chấp nhận việc cô chung sống với đàn ông trước hôn nhân? Trong mắt ông, cô có khác gì hạng rẻ tiền như suy nghĩ của ông bây giờ. Còn nữa, nói cô, nói ra tất cả, cô không muốn ảnh hưởng đến Lăng Siêu, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối. Khả Nhi, con im lặng là sao? Chẳng lẽ... Bà, Khả Nhi mới về, bà để em ấy nghỉ ngơi trước đã. Biết mình có phần xúc động, nghe lời Tần Vũ, ông cắn răng buông Khả Nhi ra, thái độ có chút hời hợt. Được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi cha con ta sẽ nói chuyện sau. Khả Nhi cúi đầu cười khổ, lòng lạnh lẽo không ít, nói với ông một tiếng rồi lặng lặng lên lầu. Nhìn bóng dáng cô khuất sau cầu thang, Tô Hạo Bình cau mày chặt ngồi xuống sofa. Tần Vũ, con nói con gặp Khả Nhi ở Pháp là sự thật sao? Tần Vũ khẽ gật đầu, rót một ly trà đưa cho ông. Là thật, lúc đó con còn nghĩ mình gặp ảo giác. Nhưng rõ ràng con bé đang che giấu một điều gì đó. Rõ ràng đó là Khả Nhi, nhưng nó không giống như ngày xưa. Tô Hạo Bình cau mày lẩm bẩm. Đường Lâm và Khả Ngọc đưa mắt nhìn nhau. Bà, chắc là một năm qua trải qua nhiều chuyện, bà cứ để cho em ấy nghỉ ngơi một thời gian đi. Khả Nhi vốn hiểu chuyện, sẽ không làm má thất vọng đâu. Cũng đành vậy thôi, Tô Hạo Bình gật đầu, lại nhìn Tần Vũ có chút mệt mỏi. Ừ, hôm nay hai đứa ở lại đi, mai hãy về. Tần Vũ sắc mặt lên ảm đạm, suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, kéo lấy vali của mình. Con lên phòng nghỉ trước đây. Khả Ngọc nhìn bóng lưng Tần Vũ, cô ta cười tủm tỉm, nói với ba mẹ của mình. Con cũng lên trước ạ. Nhanh chân chạy theo sau Tần Vũ. Đường Lâm liếc mắt khinh thường con gái, ngồi xuống bên cạnh Tô Hạo Bình. Ông đừng quá lo lắng, tôi nói ra ông đừng mắng tôi. Nhưng nếu thật sự một năm qua Khả Nhi thật sự bị rơi vào tình cảnh nhục nhã kia, chẳng lẽ ông định từ mặt con bé à? Mà tôi nói nha, nếu là tôi cũng chẳng dám khai thật. Ánh mắt Tô Hạo Bình nhìn bà rồi lại như có điều nghiền ngẫm, sắc mặt ông ta khó coi vô cùng. Đường Lâm nâng ly uống một ngụm trà, bên khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lóe lên tia ác độc không cam lòng. Buổi tối, Khả Nhi nằm trên giường, lăn qua lộn lại thế nào cũng không chợp mắt được. Rõ ràng đây là chiếc giường đã gắn bó với cô mười mấy năm qua, thế mà giờ đây nằm cô lại không có cảm giác quen thuộc, cảm giác thiếu gì đó không thể diễn tả bằng lời. Cô muốn gọi điện thoại cho Lăng Siêu, nói với anh lời xin lỗi, còn có tận trong lòng muốn anh đến đưa cô đi. Có phải cô bị điên rồi không? Sao lại có suy nghĩ nông nổi như vậy? Nhưng cô không kiềm chế được bản thân, rằng cô nhớ anh ra giết, nhớ sự chiều chuộng của anh, nhớ vòng ôm, nhớ nụ hôn, và còn có tiếng nói trầm ấm của anh. Nơi đây đối với cô bỗng quá xa lạ, lạnh lẽo và còn có áp lực. Càng lạnh lẽo càng cô đơn, muốn nhớ anh càng nhiều hơn. Bây giờ cô mới hiểu cô quá dửng dưng với tình cảm và sự nuông chiều của anh rồi. Cô cứ ung dung nằm trong vòng tay anh, cái gì cũng không quan tâm. Bây giờ ngẫm lại, cái gì cô cũng không có. Số điện thoại của anh cô cũng không biết, làm sao liên hệ với anh đây? Cô biết rằng mình không ngủ được là do không có anh bên cạnh sưởi ấm, không có vòng tay vững chãi của anh ôm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net